Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1239. Đệ 1239 chương ta liều mạng với ngươi. Bạch Linh, ta liều mạng với ngươi. Tiền Phượng Anh dương nanh múa vuốt, kia mập mạp thân mình từ Hạ Vân Quốc, thi thể ngã xuống đi thời điểm. Hướng tới Bạch Linh phát qua đi, hưu một tiếng, Bạch Linh chỉ là nhẹ nhàng huy động trên tay đao, căn bản là không có đụng tới Tiền Phượng Anh. Nhưng Tiền Phượng Anh thân hình đột nhiên dừng, 3 giây lúc sau, trên mặt lộ ra thật lớn thống khổ. Cuối cùng phúc, ở nàng bên hông tuôn ra huyết vụ, cuối cùng thượng nửa cái thân mình sai di chuyển vị trí động, chạm vào. Mang theo ruột chờ ngã xuống trên mặt đất, thực mau gương mặt kia bắt đầu tang thi hóa. A a, nhìn thấy một màn này, Diêu Uyển Yên che miệng, cũng chạy xuống sợ hãi nước mắt ngã ngồi ở trên mặt đất. Không ngừng mà sau này lui, giống, theo thời gian trôi qua, có đầu kia nửa cái thân mình Tiền Phượng Anh biến thành bộ mặt dữ tợn tang thi. Đối với Diêu Uyển Yên bên kia liền không lưu tình gầm rú một tiếng. A a, sợ tới mức Diêu Uyển Yên giống như là một cái nơi nơi loạn nhảy chuột. Lúc này hoàn toàn quên mất trên người nàng cao cấp dị năng. Bởi vì này tang thi không phải người khác a, mà là nàng sớm chiều ở chung bà a. Nhưng thực mau, Diêu Uyển Yên chỉ cảm thấy trước mắt nhiều một bóng người. Phụt một tiếng, kia vừa mới còn gầm rú tang thi Tiền Phượng Anh đầu đã bị bổ xuống. Ngẩng đầu thấy đến chính là một cái khuynh lớn lên thân mình. Diêu Uyển Yên lập tức vươn tay giữ chặt phía trước bóng người. Chính quân, cứu cứu ta chưa từng có thật sự muốn hại bọn họ. Thật sự, ô ô, ta làm này hết thảy đều là vì ngươi a. Chính quân, ta hải tử cũng là bị bọn họ giết. Ta nhi tử mới như vậy tiểu. Ô ô, bọn họ đâu? Bọn họ nhưng đều còn sống a. Chính là ta nhi tử đã chết, cha mẹ chồng cũng đã chết. Chính quân, bọn họ chính là ngươi thân sinh cha mẹ. Làm hết thảy đều là vì ngươi hảo. Chính quân, Hạ chính quân khuôn mặt như cũ tối tăm mà lạnh băng. Cúi đầu nhìn quỳ gối chính mình hai chân biên run bần bật cái này nhu nhược nữ tử. Phía trước đứa bé kia trong trí nhớ, ở không ai thời điểm, nàng nhìn chằm chằm hắn. Cặp mắt kia tràn đầy ác độc chi sắc, kia trương dịu dàng trên mặt dữ tợn mà đáng sợ. Dùng móng tay cắt qua hắn không dễ phát hiện quần áo hạ, kia non mịn làn da, sau đó đem kia dơ bẩn tanh hôi tang thi máu ngã vào đi lên. Nếu không có đứa bé kia có dị năng, hắn đã sớm tang thi hóa. Chẳng sợ tới rồi cuối cùng, hắn bởi vì nàng con trai gầy trơ cả xương, hơi thở thoi thóp, đã là dị năng giả. Còn bị nàng bôi nhọ sẽ biến thành tang thi. Kia roi, thừa dịp không người, thời điểm ở kia gây yếu hai mẫu tử trên người quất đánh. Chửi rủa thời điểm, kia há mồm mặt, Hạ chính quân không có cách nào cùng lúc này nàng ngang nhau lên. Nhưng hắn biết đó là nàng. Vì cái gì, người ở tàn nhẫn thời điểm có thể như vậy độc, nhưng đối mặt tử vong thời điểm, cầu cứu có như vậy mềm yếu bất lực tuyệt vọng, nơi chốn lộ ra đáng thương đâu. Diêu Uyển Yên hồi lâu chưa từng nhìn thấy Hạ chính quân động tác, nhịn không được ngẩng đầu, nhìn đến đích xác thật một đôi phức tạp đôi mắt. Chính quân, cứu cứu ta, nàng tuyệt đối sẽ liền ngươi cũng giết. Bọn họ hiện tại là tự bảo vệ mình a. Nhưng Diêu Uyển Yên quên mất, Hạ chính quân vừa mới trơ mắt nhìn cha mẹ hắn bị Bạch Linh giết đều không có ra tay. Càng gì nói Diêu Uyển Yên đâu. Diêu Uyển Yên hiển nhiên cũng từ hắn dần dần lạnh nhạt trông được ra chút sự tình. Lập tức quay đầu nhìn Ôn Tình Nhi. Ôn tiểu thư, Ôn Tình Nhi lúc này híp mắt. Tuy rằng phía trước có sợ hãi, nhưng đó là sợ chuyện của nàng Hạ Chính Quân đã biết. Mà rời đi nàng. Hết chương.